Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 2 chương 52 Vạn Kiếm Thành Quân. Hờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Ồn một trong tay nam khách sáng rực lên. Thú triều lúc trước vì vạn kiếm xuất thế mà kinh hải an tĩnh đôi chút lại trở nên cuồng bạo. Thân ảnh khổng lồ sâu trong thú triều vẫn ổn định như núi. Đó là một con kiền thú trong truyền thuyết. Sở dĩ dùng hai chữ truyền thuyết là bởi vì trong đạo tàng có ghi lại, loại yêu thú này từ mấy ngàn năm trước đã bị loài người cùng ma tộc trả một cái giá rất đắt để tiêu trừ. Cũng bởi vì loài yêu thú này đã cường đại đến cực điểm, đã trở thành truyền thuyết nào đó. Kiền thú có lực chiến đấu cường đại tương đương với tụ tinh thượng giai. Mặc dù linh thức chưa mở, không có trí tuệ chân chính, không thể hoàn toàn đồng đẳng với cường giả nhân loại tụ tinh thượng cảnh, nhưng trong núi rừng hoang nguyên nơi chúng sống, tuyệt đối có lực lượng tương đương với loài người cùng đẳng, thậm chí lực sát thương còn mạnh hơn. Bởi vì đây là một loài yêu thú am hiểu công kích từ xa cực kỳ hiếm thấy. Thân thể kiền thú khổng lồ như núi, bên ngoài thân thể trời sinh đã bao trùm một tầm khôi giáp cực kỳ cứng rắn. Đỉnh đầu có một sừng có thể phá tan kiên thạc. Đặc điểm lớn nhất cũng để cho địch nhân sợ hãi bất an nhất là cái đuôi dài nhỏ xinh đầy lông tơ màu đen ở phía sau. Khi nó ngồi xuống, cái đuôi dài nhỏ cuốn thành đống trên mặt đất. Nhưng khi nó gặp địch nhân hoặc con mồi, cái đuôi dài nhỏ sẽ dựng thẳng, cuốn lấy một sừng trên đỉnh đầu, biến thành một sợi dây cung. Thân thể của nó sẽ biến thành một cây cự cung. Đây là chuyện rất thần kỳ. Nhưng khó hiểu chính là mũi tên mà cây cung lớn tựa như ngọn núi này sử dụng lại là những sợi lông tơ rất nhỏ trên đuôi của nó. Cũng không biết những sợi lông tơ này dùng chất liệu gì để chế thành. Lúc ở trên người kiền thú thì mềm mại như bông, nhưng khi được vĩ cung bắn ra lại trở nên cứng rắn như sắt, tốc độ như điện, căn bản không thể tránh thoát. Chiến lực tụ tinh thượng giai cảnh giới cộng thêm thủ đoạn công kích hiểm mị khó phòng như thế, trong quá trình loài người cùng ma tộc chinh phục đại lục này, không biết có bao nhiêu cường giả bị loài yêu thú này giết chết. Uy danh kiền thú ngày càng vang dội, thế cho nên bắt đầu có người hoài nghi trong thân thể của nó có phải sở hữu huyết mạch của độc giác thú hay không. Dĩ nhiên, loại phỏng đoán này không được quá nhiều ủng hộ. Trong vân sơn vực sâu của đại lục không biết có bao nhiêu yêu thú cũng có một sừng. Độc giác thú là thần vật thánh khiết như thế, làm sao lại lưu lại tử tôn thiết giết chóc đến vậy? Nhìn thân hình khổng lồ của kiền thú chậm rãi vươn thẳng lên trong thú triều, tựa như một ngọn núi nằm trên mặt đất. Bàn tay đang nắm ma soái kỳ kiếm của Trần Trường Sinh cảm thấy khẽ run lên. Cách cự ly hơn 10 dặm, hắn tựa như có thể thấy được đôi mắt của con yêu thú này. Đó là một đôi con ngươi nhỏ như hạt gạo, bên trong tản ra u quang nhàn nhạt, lộ ra vẻ phá lệ kinh khủng. Đây chỉ là cảm giác, nhưng hắn có thể xác nhận con yêu thú này có thể thấy được hai mắt của mình. Nếu không làm sao có thể cách xa như vậy cũng có thể uy hiếp chính mình. Trần Trường Sinh biết tiếp theo đám yêu thú đáng sợ này sẽ hướng mình khởi xướng công kích từ xa liên tục không ngừng. Nhưng trước khi ứng đối với những mũi tên uy lực vô cùng này, hắn còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề khác. Tỉ như phía trước thần đạo mơ hồ vang lên thanh âm chức chức, còn có trong thú triều vang lên tiếng đất rung ầm ầm. Tiếng chức chức rất yếu ớt, Nếu không biết chủ nhân của thanh âm này đáng sợ đến cỡ nào, chắc có lẽ sẽ cảm thấy có chút khả ái. Trần Trường Sinh nhớ rất rõ, ở Đạo Tàng Tứ Hải Quyển từng ghi chép lại một loại yêu thú cường đại, chính là kêu như vậy. Loại yêu thú này tên là Thổ Tôn. Thân thể nhỏ gầy, lông màu vàng đất, nanh cùng cổ cũng thật dài, có thể đứng hai chân như con người. Lúc chạy trốn thì tứ chi chấm đất, nhanh vô cùng. Hơn nữa nanh vuốt của nó vô cùng sắc bén, có thể nói vô kiên bất tồi. Tính tình cực kỳ tàn nhẫn khát máu, thích nhất là ăn thịt con người. Đáng sợ nhất chính là loài yêu thú này rất am hiểu việc ẩn thân dưới đất, thần kỳ gần như độn thổ, hành tung cực kỳ khó nắm bắt. Cho dù là đối thủ cường đại hơn nó rất nhiều, thường thường dưới tình huống không phòng bị chút nào, bị nó đánh lén thành công, sau đó bị cắn đến chết, hình ảnh cực kỳ thảm thiết, làm cho hắn cảnh giác bất an. Còn có tiếng sấm ầm ầm bên trong thú triều. Tiếng sấm là do mặt thảo nguyên đang nứt ra, không phải bị kiếm ý xâm lăng xé rách, mà là có một con yêu thú cực kỳ mạnh mẽ đang mở mặt đất ra, tức giận gào thét. Hắn nhìn thân ảnh như núi kinh khủng trong thú triều, biết con yêu thú kia cũng chưa hoàn toàn đứng lên, mà đang khom người tìm kiếm vũ khí. Vũ khí có thể là nối, cũng có thể là nham thạch cứng rắn dưới lớp bùn đất. Nham thạch càng lớn càng nặng thì nó sử dụng càng thấy thuận tay. Con yêu thú này tên là Đảo Sơn Liêu, thân cao 28 trượng, trường vẫn bàn giác, có lực lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thời khắc mà nó tức giận, thậm chí có thể đẩy ngã ngọn núi, sau đó lấy núi làm vũ khí, lấy đá vụn làm tinh, phun tật phong như đao, dũng mãnh vô cùng. Đứng thứ ba trong địa thú bảng của Thiên Cơ Các, Kiền Thú, Thổ Tôn, Đảo Sơn Liêu đều là những cái tên có tư cách tiến vào đạo tàng, cũng là yêu thú kinh khủng cực kỳ cường đại, đã trở thành truyền thuyết hoặc đã bị người quên mất. Nhưng ai có thể ngờ được đại lục hôm nay đã bị loài người cùng ma tộc thống trị. Ở trong thảo nguyên của Chu Viên còn có thân ảnh của bọn nó. Quy tắc của Chu Viên thế giới đối với cảnh giới tu hành của loài người có yêu cầu cưỡng chế, thoạt nhìn có vẻ không ảnh hưởng đến đám yêu thú này. Khó trách mấy trăm năm qua, tất cả người tu hành nhân loại hoặc là ma tộc đi vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, cũng không ai có thể ra ngoài. Chỉ sợ đều đã trở thành thức ăn cho đám yêu thú kinh khủng này. Một sợi lông đen tới từ chân trời, đã làm cho ma soái kỳ kiếm trong tay Trần Trường Sinh suýt nữa rời tay. Tiếng chức chức bên cạnh lăng mộ cùng tiếng sấm trong thảo nguyên phương xa tiến vào trong tay của hắn, để cho mặt của hắn trở nên tái nhợt dị thường. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có cảm giác tử vong sắp đến. Lúc trước đám yêu thú cao cấp này bởi vì đạo âm ảnh kia tồn tại vẫn trầm mặc. Hiện tại vạn kiếm lăng không, nam khách lơ lửng giữa tàn mưa, bọn họ không thể trầm mặc nữa, cho nên ba đạo khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng bắt đầu phát ra ở trước lăng mộ, sau đó càng ngày càng cuồng bạo. Trần Trường Sinh chỉ có cảnh giới thôn u thượng cảnh, cho dù vạn đạo tàn kiếm ở bên mình cũng không cách nào thay đổi chuyện này. Ba con yêu thú tụ tinh thượng giai, vô luận cảnh giới hay là thực lực, đều có khả năng chèn ép hắn. Thậm chí ngay cả uy áp của ba con yêu thú này hắn còn khó lòng chống cự. vậy nên làm như thế nào đây? Lúc này hồi tưởng lại, bọn họ từ Thảo Nguyên một đường đi tới Chu Lăng. Nếu không phải vì nam khách theo dõi bọn họ, dùng hồn một ra lệnh cho đám yêu thú không được tiến công, có thể bọn họ cũng đã chết ở trên đường. Còn chuyện tại sao nam khách không để cho đám yêu thú này dẫn đường, bọn họ đã có phỏng đoán nào đó. Đám yêu thú này cũng chưa chắc đã hoàn toàn nghe lời ngươi nói. Trần Trường Sinh nhìn âm ảnh khổng lồ trong bầu trời, tưởng tượng thấy phía sau âm ảnh là con yêu thú truyền kỳ đã nửa bước bước vào thần thánh lĩnh vực. Trầm mặt một lát sau nhìn về nam khách nói, tàn mưa từ trong những đám mây vỡ vụn trên thiên không rơi xuống, tiếp tiếp táp táp. Nam khách nhắm mắt, tóc đen bay múa phía sau thân thể nhỏ nhắn của nàng, hồn một lơ lửng trước người của nàng, càng ngày càng sáng ngời, dường như muốn trở nên trong suốt bình thường. Không để ý đến lời của hắn, hoặc là căn bản không hề nghe được, thú triều tiếp tục cuốn tới lăng mộ. Thảo Nguyên mới vừa bị nhuộm thành huyết hồng, rất nhanh đã bị đại dương màu đen lần nữa bao trùm. Âm thanh chích chích âm trầm trở nên càng ngày càng yếu ớt. Không có nghĩa là con thổ tôn đáng sợ kia đã rời xa, mà ngược lại, chuyện này đồng nghĩa nó đang chuẩn bị phát động công kích. Đảo Sơn Liêu ở bến nước Thảo Nguyên cuối cùng tìm được một khối đá cao vài trượng, đứng thẳng thân thể, cho nên có một ngọn núi xuất hiện giữa thú triều. Ở phía sau đại dương màu đen, kiền thú trầm mặt nhìn chăm chú vào lăng mộ, mắt thú như hạt gạo tản ra u quang, rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Chiếc đuôi mảnh vòng quanh một sừng trên đỉnh đầu, quấn vô cùng chặt, ít nhất mấy ngàn sợi lông tơ màu đen, chi chít sắc hàng ở phía trên. Trần Trường Sinh không cách nào chiến thắng ba con yêu thú cao cấp này, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Ánh mắt vẫn sáng ngời, giống như điểm sáng nhất trong vạn đạo tàn kiếm trong không trung bốn phía lăng mộ. Bốn phía lăng mộ, gió rét khẽ thổi, vạn kiếm khẽ kêu. Nơi xa thú triều như biển, đại thú như núi. Sơn hải kiếm bay về trước người của hắn, khẽ chấn động. Động tĩnh lượng bất tương nghi, kiếm thú đánh một trận cuối cùng. Nếu như tàn kiếm tự mình hành động, cùng thú triều tranh đấu, quân lính tản mạng, đại khái nhanh chóng sẽ rơi xuống, sau đó chết đi. Nhưng hiện tại, hắn ở chỗ này, vạn kiếm thành quân, hoặc làm sĩ tốt, hoặc làm tiền phong, hoặc làm trung trận, hắn là tướng quân. Hắn nên xuất lĩnh vạn kiếm đánh trận này như thế nào? Hắn không biết. Cho dù tuổi nhỏ hắn đã đọc một lượt đạo tàng, đem vô số tu hành bí tịch trân quý trong quốc giáo học viện học thuộc, vẫn không thể nào học được vạn loại kiếm pháp. Không có người nào có thể làm được chuyện này. Như vậy, hắn nên ngự sử vạn đạo kiếm như thế nào để cho những thanh kiếm này phát huy ra uy lực lớn nhất? Hắn nắm hoàng chỉ tán, cảm thụ được tin tức đạo kiếm ý kia truyền đến, tiến vào Thảo Nguyên, đi tới Chu Lăng kiếm trì xuất thế. Tất cả mọi chuyện cũng đều liên quan tới đạo kiếm ý kia, hoặc là đó chính là đáp án. Hắn cảm giác được sự ngạo nhiên cùng trầm ổn của đạo kiếm ý kia. Ngạo nhiên cùng trầm ổn là hai loại cảm xúc hoàn toàn bất đồng, thậm chí mơ hồ mâu thuẫn. Trên căn bản không thể nào đồng thời xuất hiện tại một thanh kiếm hoặc ở trên người một người. Có chút kỳ quái chính là Trần Trường Sinh cảm thấy ngạo nhiên trầm ổn cùng vô số tâm tình của đạo kiếm ý này chính mình rất quen thuộc. Không phải là quen thuộc đối với đạo tàng mà có thể đọc thuộc lầu lầu, mà là thật sự quen thuộc. Dùng ánh mắt từng nhìn, dùng tâm linh cảm nhận, thậm chí cùng chiến đấu mà quen thuộc. Hắn rất đơn giản nghĩ ra nguyên do. Đây là kiếm ý của Ly Sơn. Hắn từng cảm thụ trên người mấy tên thiếu niên thiên tài của Ly Sơn Quan Phi Bạch kiêu ngạo tự phụ mà lạnh lùng. Cẩu Hàn thực trầm ổn ôn hòa cho nên dễ thân. Lương Bán Hồ trầm mặc ít nói cho nên đáng tin. Thất Giang có cả ba loại tính cách này. Thì ra đạo kiếm ý này đến từ Ly Sơn. Hắn nhìn Hoàng Chỉ Tán trong tay trầm mặc không nói. Cho đến lúc này, hắn vẫn không biết đạo kiếm ý này thuộc về Già Thiên Danh Kiếm truyền kỳ, nhưng hắn biết mình nên làm gì. Cho dù Chu Độc Phu sống lại, cũng không thể sử dụng vạn loại kiếm ý ngự sử vạn đạo tàn kiếm thi triển tất cả kiếm pháp. Hắn càng không thể. Nhưng hắn có thể dùng kiếm ý tới từ Ly Sơn này ngự sử vạn đạo tàn kiếm đánh ra tất cả kiếm pháp của Ly Sơn. Vấn đề duy nhất cần giải quyết là làm sao có thể đồng thời khống chế vạn đạo thần thức. Chỉ cần giải quyết một vấn đề, như vậy vấn đề này thường thường là vấn đề rất khó giải quyết. Cho dù là hầu hết huyền học giả của Ly Cung ngày ngày nghiên cứu học tập, cũng sẽ không cho rằng có người có thể đem thần thức chia làm vạn đạo. Thử cũng không cần thiết. Nhưng Trần Trường Sinh muốn thử một lần. Hắn tay trái nắm chặt chuôi Hoàng Chỉ Tán, thần thức đi vận, ngự sử kiếm ý trong tán hướng trong bầu trời tản đi. Trong nháy mắt tiếp xúc với tàn kiếm, rõ ràng cảm thấy kiếm ý còn lưu lại trong tàn kiếm. Kiếm ý này đã mỏi mệt hoặc là suy yếu, có chút kiếm ý thậm chí mờ nhạt khó có thể phát hiện. Hắn tôn kính mà kiên định mời kiếm ý tạm thời thoái vị, giao quyền khống chế. Bá đạo như Sơn Hải kiếm đã đồng ý, cẩn thận như trai kiếm đã đồng ý, vạn đạo kiếm trong bầu trời bốn phía lăng mộ đều đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.